Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1585, luân hồi người. Bất quá chân chính làm Hạ Vũ cảm thấy khiếp sợ chính là, nơi này lại còn có người có thể đi vào. Mình rõ ràng là, cái đầu tiên tiến vào vạn long ổ người à. Hạ Vũ cảm giác được da đầu cũng nổ. Có chút sợ hãi, tựa hồ ý thức được, hàng này rất có thể không phải là người, nhưng mà, ở thiếu niên mí mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên nghiêng đầu qua thời điểm, thật sự là hù được Hạ Vũ thiếu chút nữa bảy hồn xuất khiếu. Bởi vì thiếu niên xoay người quay đầu, một khuôn mặt thanh tú, môi đỏ răng trắng, rõ ràng chính là mình, năm đó dáng vẻ 15-16 tuổi à. Hắn như thế nào cùng mình giống nhau? Hạ Vũ thật sự là kinh động. Nhìn cái này thiếu niên, ngạch đầu một cái màu vàng dấu vết, để cho Hạ Vũ sợ ngưng người. Đó là luân hồi dấu vết. Hàng này là một luân hồi người. Hạ Vũ tức giận không dứt, nhìn trán hắn màu vàng dấu vết, giống như một cái chữ thiên. Thiếu niên mở mắt ra, nhưng là màu vàng kim. Hơn nữa còn là mắt dọc, lại là mắt rồng. Hắn nhìn Hạ Vũ, đột nhiên thần giác giơ lên, lộ ra nụ cười nói: "Huynh đệ, thật lâu không gặp, ngươi là ai?" Hạ Vũ ánh mắt kinh hãi, trực tiếp hỏi. Thiếu niên cười một tiếng: "Ta là ai? Cái vấn đề này rất kỳ quái. Bất quá ngươi thân thể có chút kỳ quái, lại có thể tu luyện đại phân thân thuật, thật là đủ cảnh giác. Đề gia đã sớm ngưng luyện phân thân, phòng bị mình quá sớm bị ta ăn sao?" "Ăn, ăn." Hạ Vũ một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ, sợ hãi không thôi. Thiếu niên đứng lên, thốn lũ không treo, dẫm ở trên hư không, đung đưa từng đợt sóng rung động, tự thân tản ra hơi thở, làm Hạ Vũ cảm thấy mạnh mẽ, cảm giác bị áp bách. Trọng yếu nhất chính là có một tia đế uy. Thân hình hắn đột nhiên run lên, cau mày đích lẩm bẩm nói: "Thân thể này thật đúng là không được tự nhiên, bất quá có thể để cho ta sống lại, ngược lại cũng không tệ. Ngươi rốt cuộc là ai?" Hạ Vũ lui về phía sau nói. Thiếu niên không có vấn đề nhún vai nói: "Ta có lẽ chính là trong miệng các ngươi cái này đế mộ phần chủ nhân." "Cái gì? Vị kia yêu đế không là chết sao?" Hạ Vũ nói. Thiếu niên không nén được nói: "Ta tên Loạn Trời, ở 1 vạn năm trước ta liền là chết. Đại hạn đến, bất kỳ sinh linh không thành tiên đều không cách nào chạy khỏi. Bất quá bị ta tìm một bộ tốt thịt nang, đoạt xác nuốt trọn hắn thần hồn, ở nơi này vạn long ổ thai nghén vạn năm. Ngươi xông vào, để cho ý ta bên ngoài hồi phục. Đáng chết, ngươi muốn thế nào?" Hạ Vũ cảm giác được cái này tên khốn kiếp tuyệt đối không phải dễ trêu, lại là đại đế chuyển kiếp, quá đáng sợ. Thiếu niên nói: "Cổ thân thể này, tựa hồ và ngươi có rất lớn nhân quả, lẫn nhau liên lạc rất lớn. Bản năng nói cho ta, cắn nuốt hết ngươi, sẽ có thiên đại chỗ tốt. Đợi một chút, ngươi là một đời đại đế chuyển kiếp, ta bất quá là một cái tiểu tu sĩ, hẳn không vào được ngươi pháp nhãn à?" Hạ Vũ vừa nói. Thiếu niên lại nói: "Không gấp, ngươi tu luyện đại phân thân thuật, ta tạm thời chẳng ngờ nuốt ngươi, chờ ngươi phân thân tề tụ, chứng đạo ngày hôm đó, ta có lẽ có thể cân nhắc nuốt ngươi." "Đáng chết!" Hạ Vũ ánh mắt lộ ra sát khí, không dám vọng động, biết một đời đại đế chuyển kiếp người, khẳng định không phải mình có thể trêu chọc. Vì thế, cái này vạn long ổ sao động không dứt, từng cổ một tinh nhuệ long lực, không ngừng tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể, cùng chi dung hợp. Đột nhiên, một cổ tinh thuần màu vàng nguyên lực, từ bề mặt trái đất đột nhiên hiện lên, xông về Hạ Vũ ngực, dường như muốn và hắn dung hợp. Thiếu niên trong mắt sạch bóng đại thịnh, mừng như điên nói: Long Nguyên, quả nhiên là ứng kiếp người. Liền cái này Vạn Long Ổ cũng muốn giúp ngươi một tay sao? Ha ha ha, cái này quả ta trước vì ngươi thu. Đừng hòng, Hạ Vũ cảm giác được. Cái này đoàn đầu người lớn Long Nguyên. Đối với tự có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Không khỏi ra tay, đánh giết hướng thiếu niên. Hạ Vũ không chút do dự, vận dụng diệt tiên chỉ. Một cổ ánh sáng màu bạc, ở chỉ gian ngưng tụ, hóa thành một đạo màu bạc thất luyện, trực tiếp chém về phía thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt kiêng kỵ không thôi, rút người ra lui về phía sau nói. Đáng chết, diệt tiên chỉ, bành, cái này đoàn Long Nguyên tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tràn vào Hạ Vũ tim. Ngay sau đó trái tim mạnh mẽ nhảy lên một tiếng. Tựa như toàn bộ Vạn Long Ổ bên trong, cũng có thể nghe rõ ràng. Ngay sau đó, Hạ Vũ cảm giác toàn thân ra đều phải nứt nẻ. Nguyên bản hồi lâu không tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Tự động vận chuyển, nhất thời Vạn Long Ổ bên trong, tất cả cự long lại có thể hóa thành một đạo ánh sáng. Tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể, Hạ Vũ ra dạn nứt. Đã sinh trưởng ra màu xanh miếng vảy. Cái này bất ngờ chính là vảy rồng à. Hạ Vũ lại muốn hóa long. Cái này không phải là Thanh Thiên Hóa Long quyết luyện đến đại thành mới có một tia cơ hội mới có thể làm được sao? Hôm nay Hạ Vũ bị Vạn Long Ổ lực lượng tràn vào, lại có thể bắt đầu hóa long. Nhất thời, vậy một đoàn long nguyên ở Hạ Vũ bên trong tim, theo tim mỗi một lần nhảy lên, liền hiện lên cường đại lực lượng, để cho Hạ Vũ thống khổ giống to. À, quay lại Hạ Vũ cánh tay và chân, tràn đầy màu xanh miếng vảy, một cổ không yên hơi thở, nhanh chóng phun trào, hóa thành một cái mê nhĩ hình màu xanh nhỏ long, bất quá 1 mét dài, to bằng bắp đùi, dài 4 cái móng vuốt, còn có long tu đợi một chút. Hạ Vũ trực tiếp bối rối, mình thật tốt người, sao còn có thể biến thân thành long? Có thể thiếu niên nhưng vô cùng kích động, đột nhiên một tiếng giống to, bóng người lại có thể cũng thay đổi, hóa thành một cái màu vàng 100 mét cự long, thân hình như nước thùng to. Hạ Vũ và hắn một so, chênh lệch thật sự là đả kích người chết à. Hạ Vũ coi như là ngu si vậy rõ ràng. Cái này tên khốn kiếp, muốn ăn mình, vùng vẫy cái đuôi, nhanh chóng chạy trốn, hóa thành một món màu xanh bóng dáng, chạy trốn tứ phía, nhất thời, toàn bộ Vạn Long Ổ cũng náo nhiệt lên, rất nhiều tu sĩ lại có thể nhìn thấy long, kim sắc cự long, từng cái kích động muốn giết rồng, thiếu niên trạng thái, rõ ràng không đúng. Trước liền Hạ Vũ diệt tiên chỉ cũng kiêng kỵ không thôi. Thực lực tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy. Vì thế, kim sắc cự long hiển lộ ở tu sĩ trước mặt, lập tức đụng phải vây công, chỉ có thể buông tha Hạ Vũ, trốn về Vạn Long Ổ, tiếp tục tu luyện. Ngược lại thì ngu ngơ ngác Hạ Vũ, hóa thành màu xanh nhỏ long, đơn giản là một mặt mộng tất, núp trong bóng tối. Ngồi dưới đất, hai mắt ngẩn người, mình tiếp theo có thể bị gì? Tổng không thể lấy thân rồng đi ra ngoài gặp người đi. Như vậy ngông nghênh đi ra ngoài, bay bị người lột da rút gân, ăn sống nuốt tươi không thể. Hạ Vũ nhức đầu không thôi, khổ não lúc đó, ý niệm chuyển đổi, đột nhiên khôi phục hình người. Hạ Vũ lúc này mới buông lỏng vậy thở ra một hơi dài. Nói, hù chết ta, rốt cuộc đổi hồi dáng vẻ trước kia bên trong. Nơi này không có cách nào nán lại. Được chạy nhanh, vậy hàng rõ ràng không phải là một hiền lành. Hạ Vũ vừa nói, lắc mình len lén trở lại Vạn Long Ổ. Trúc Giao và Bách Chiến Quân còn ở chỗ này chờ hắn đây. Hạ Vũ bóng người biến đổi, gầm nhẹ nói, rút lui, nhanh chóng rời đi nơi này. Hống! Thiếu niên hóa thành kim sắc cự long, lại thấy được Hạ Vũ, không khỏi lại phách lối chạy đến, muốn nuốt Hạ Vũ. Hạ Vũ kéo Trúc Giao, phóng lên cao, rời đi chỗ tòa này lớn mộ phần. Kim sắc cự long rõ ràng không dám rời đi quá xa. Nếu không bị bắt được người, không lột hắn ra, Hạ Vũ mới vừa chạy ra khỏi cửa hang. Bên trong liền truyền tới cường đại đế uy, hơn nữa còn có thê lương hét thảm tiếng. Hạ Vũ và Trúc Giao nhanh chóng lui về phía sau. Thiết lệnh các người cũng là vội vàng lui về phía sau. Toàn bộ lớn mộ phần bầu trời xuất hiện ngất trời sương máu. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng nói, hẳn là đế trận khởi động, có sinh linh đang thao túng. Ừ, bên trong có cái người tàn nhẫn, Loạn Thiên tên khốn kia, căn bản không chết, chỗ này không thể đợi. Hạ lệnh vũ bộ tất cả mọi người rút lui cách nơi này. Hạ Vũ xoay người hồi thiết lệnh bọn họ nói. Thiết lệnh lập tức xoay người truyền tin tức sẽ vũ bộ, để cho ở người trên tinh cầu này toàn bộ rút lui. Hạ Vũ và Trúc Giao đồng hành cũng là phóng lên cao, rời đi nơi này. Vừa rời đi không phải, toàn bộ hoàng tinh liền xuất hiện ngất trời huyết khí. Đúng cái trên tinh cầu nơi có sinh linh đều khó trốn một tia. Một chuôi hình rồng trường kiếm màu vàng tản ra đế uy, hồi phục sau đó, trăm long vờn quanh, đem toàn bộ hoàng tinh sinh linh toàn bộ giết chết. Đây không thể nghi ngờ là thiếu niên cái đó người tàn nhẫn làm việc. Cái này tên khốn kiếp hồi phục sau này lại có thể cầm đúng cái tinh cầu sinh linh tế binh khí của mình. Có thể tưởng tượng, nơi này sau này sợ rằng sẽ hóa là đường cùng, sinh mạng cấm khu, chính là đế tộc cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Hạ Vũ nhanh chóng rời đi nơi này, lo lắng Loạn Thiên cái này tên khốn kiếp điều khiển đế binh đuổi giết mình. Loạn Thiên đích xác là làm, ngay tức thì điều khiển đế binh càn quét toàn bộ hoàng tinh, không tìm được Hạ Vũ cũng biết hắn chạy, chỉ có thể tiếp tục ở Vạn Long ổ tu luyện. Trúc Giao ở tinh không cổ thuyền lên, chỉ phía sau lấm tấm, nghi ngờ nói, Vũ, ngươi xem những cái kia là người nào? Là mạnh mẽ sinh linh, đáng chết, là đế mộ phần người thủ mộ. Loạn Thiên đã từng là thủ hạ Phá Phong gia, hiện tại nhất định là đang bắt ta. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn lại, nhìn tinh không các nơi xuất hiện từng vị mạnh mẽ sinh linh, đều là cường đại làm người ta tức lộn ruột. Hạ Vũ sợ hãi không thôi, không nghĩ tới Loạn Thiên cái này tham ăn quyết định muốn ăn mình. Hạ Vũ thầm hận, điều khiển tinh không cổ thuyền cắm đầu chạy trốn, đường qua một cái hứng thú không ngừng chạy trốn. Những người đó mới vừa hồi phục tu vi, hiển nhiên còn không có khôi phục lại đỉnh cấp bước. Nếu không Hạ Vũ căn bản chạy không thoát. Hạ Vũ một đường chạy trốn, lại có thể đi tới đan tinh. Hạ Vũ thu hồi tinh không cổ thuyền, mang Trúc Giao nhanh chóng trở lại hiệp hội đan sư. Cửa Đan Vạn Lý bị Hạ Vũ trở về tin tức, không khỏi mừng như điên không dứt. Tiểu Vũ, ngươi tại sao trở lại? Chớ nói lão sư toàn bộ vạn tinh cương vực sợ rằng phải có đại họa. Hoàng tinh có khủng bố sinh linh hồi phục, dưới quyền hoàng đạo cao thủ và vương đạo cao thủ, ta phỏng đoán ít nhất trên trăm vị. Hạ Vũ liền vội vàng nói. Đan Vạn Lý nghe vậy ánh mắt trợn tròn nói, cái gì, nhiều cao thủ như vậy thuộc hạ hoàn toàn có thể tương đương đế tộc liền à, chính là một vị đại đế hồi phục. Hạ Vũ tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Đan Vạn Lý dáng kinh ngạc đến ngây người nói, cái gì, một vị đại đế hồi phục, không kém bao nhiêu đâu, chúng ta bắt đầu cùng nhau đường chạy đi. Hạ Vũ rượt dây, Đan Vạn Lý lắc đầu nói, ngươi đi nghỉ trước, tin tức này quá lớn, ta phải đi cho hội trưởng nói một chút. Được, Hạ Vũ và Trúc Giao trở lại. Trước kia bên trong tiểu viện, khóa kỹ cửa phòng, Hạ Vũ ở bên trong phòng cau mày nói, nhìn dáng dấp, lại được triệu hồi tất cả đại phân thân, ít nhất phải đem Thanh Đao và Kiếm Hiên Viên gọi qua. loại cao thủ này vây giết ta, ta căn bản không có phản kháng thực lực. Thật ra thì cũng không cần gấp, vạn tinh cương vực sinh linh rất nhiều, cái đó hồi phục đại đế, liền sao huyệt của mình đều không dám ra ngoài. Hắn phái thuộc hạ tìm ngươi, phỏng đoán không sẽ kéo dài quá lâu, liền sẽ đem thuộc hạ của hắn kêu trở về, bảo vệ hắn. Trúc Giao môi anh đào khẽ nhúc nhích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iuu-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.